Chương 2099, ta Diệp Lương thần tiện nghi, có tốt như vậy chiếm sao? 2. Lúc này, Giang Thành qua nở ngồi không yên. Bên trên tam khu dòng người cùng giao dịch hạ xuống, vậy liền mang ý nghĩa hắn thu nhập hạ xuống, hắn ba phụ hy vọng hạ xuống. Cái này khiến Giang Thành qua nở sao có thể tiếp nhận bất quá, dù là hối hận, Giang Thành qua nở thái độ nhưng cũng là cư cao lâm hạ. Hắn cảm thấy, mình tự hạ thấp địa vị đến mời Diệp Lương thần cùng La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng trở về, đã là bọn hắn thiên đại vinh hạnh. Nếu là những người này còn dám có lời oán giận, đó chính là không biết tốt xấu. Giang Xuân Vinh tiếp nhận thủ hạ đưa tới chén rượu nhẹ nhàng lung lay, lại đặt ở bên môi nếm nếm, lộ ra một mặt hưởng thụ biểu lộ. Loại rượu này tên là Thu để lộ ra, là thiên quang khư đặc hữu linh tiểu. Loại này linh tiểu có thể trực tiếp tác dụng tại thần hồn phía trên, để nhân cảm nhận được không có gì sánh kịp mỹ rượu tư vị. Là rất nhiều tu sĩ đều khát vọng nhấm nháp món ngon. Đương nhiên tương đối, Thu để lộ ra giá cả cũng là cực quý. Chỉ là một trận trên tinh thần vui vẻ hưởng thụ mà thôi, lại phải bỏ ra 100 thượng phẩm tinh thạch đại giới. Người bình thường căn bản là không hưởng thụ nổi, cu nở dê không nỡ nhấm nháp. Nhưng Giang Xuân Vinh khác biệt, hắn thân ở thiên quang khư bên trên tam khu giữ trật tự đô thị vị trí, không nói mỗi tháng cố định tinh thạch thu nhập. Chính là ngày bình thường những tu sĩ kia cùng đại môn phái vụng trộm bày đồ cúng hướng hắn đút lót tinh thạch, chính là một món khổng lồ. Mà những này bên trong tam khu cùng hạ tam khu sâu kiến, như thế nào lại hỉ hệ ưu do, thiên quang khư bên trong một cái khu qua nở cùng giữ trật tự đô thị quyền lợi lớn bao nhiêu giống như những này hạ lưu đê tiện mặt hàng, mãi mãi cũng sẽ không hiểu, tùy ý thưởng trà thu để lộ ra là như thế nào xa hoa mỹ rượu tư vị. Giang Xuân Vinh ở trong lòng cảm khái một phen, mới mỉm cười nhìn về phía Tiêu Sái Ca nói, trước đó đem các ngươi đuổi ra bên trên tam khu, ta thừa nhận là ta xúc động. Nhưng bây giờ, ta đã tự mình đến mời các ngươi, chẳng lẽ còn không đủ sao ta khuyên các ngươi chuyển biến tốt liền ngoan ngoãn thu a nếu không huyên náo quá khó nhìn, cuối cùng liên cửa hàng đều không tiếp tục mở được, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Bác Quỳ hướng Loan cùng Tiêu Sái Ca tức đến phát run. Tính tình nóng nảy Mã Gia cùng Hoa Thị, càng là hận không thể xông lên tát cái này không muốn mặt ra hỏa. Chỉ là, bọn hắn còn không có động tác, liền bị nhân gắt gao giữ chặt. Các ngươi điên rồi sao thiên quang khư người chấp pháp, đều là trí cao vô thượng tồn tại. Gây ai cũng không thể chọc bọn hắn, nếu không, sẽ chết rất thê thảm tại thiên quang khư bên trong có một cái thiết luật, đó chính là không thể chân chính ẩu đả. Nhất là không thể vận dụng linh lực ẩu đả, nếu không sẽ lập tức nhận thần hồn điện giật trừng phạt. Nhưng người chấp pháp khác biệt. Bọn hắn đửa cờ trao cho đặc thù quyền hạ, có thể tại thiên quang khư bên trong sử dụng vũ lực, để duy trì trật tự, quản lý người sử dụng. Cho nên, tại thiên quang khư bên trong, dù là tu sĩ lợi hại đến mức nào, đắc tội ai, cũng không thể đắc tội người chấp pháp. Giang Xuân Vinh nghe được mọi người chung quanh nghị luận, nhẹ nhàng cười gần một tiếng. Hắn sớm thành thói quen loại này cao cao tại thượng, có thế trưởng khống cuộc sống khác chết cảm giác. Hắn giọng một cái, Giang Xuân Vinh lại nói, Diệp Lương thần đâu để nàng ra bái kiến ta. Ta chỗ này, thế nhưng là có một cái tin tư cờ vô cù nở dê tô tờ muốn nói cho nàng. Ở đây đều là lương thần đại quân. Mình bị vũ nhục không quan hệ, nhưng Giang Xuân Vinh dùng như thế khinh mạn thái độ làm cho Diệp Lương thần bái kiến hắn, đám người lại muốn nổ. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám để Diệp đại thần bái Mã Gia gầm thét một tiếng, trên mặt mặt sẹo không ngừng nhảy lên, liền muốn nhịn không được trực tiếp cùng Giang Xuân Vinh đánh nhau. Chỉ là lời còn chưa nói hết, liền nghe được trong đám người truyền tới một thanh thúy giọng nữ dễ nghe. Thấu chương xong.